Chương 711 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Dâm Tẩn Hoa. Này Trường Nhạc quán chủ trong cơ thể lại có linh chủng. Lục Huyền mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng sợ hãi cả kinh, hắn bồi dưỡng linh chủng số lượng đếm không hết, nuôi ở trong người cũng chỉ có một loại, chính là trồng ở tên kia bại lộ vị trí của mình tả tu trong cơ thể lão cốt ma chúng. Không nghĩ tới, lại tại này Hoan Hy tỉnh động Trường Nhạc quán bên trong lại gặp được một viên yêu quỷ đăng, đối với linh chủng khí tức cực kỳ mẫn cảm. Đã từng trợ giúp Lục Huyền tìm tới rất nhiều linh chủng, Lục Huyền đối với nó phá lệ tín nhiệm. Trong bụng, âm dương hợp hoang. Chẳng lẽ cái viên kia linh chủng cùng thải bố có quan hệ? Hắn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, lo lắng lấy ứng đối ra sao. Diễm Lệ thiếu phụ yêu cầu là một tên linh thực sư, hắn đối với dấu ở nữ tu trong cơ thể tà dị linh chủng tự nhiên rất có hứng thú, thậm chí mong muốn sưu tập đến. Đối phương là một tên kết đan tu sĩ, có lẽ có thể tùy tiện diệt sát. Nhưng nếu nghĩ vô thanh vỏ tức đem trong cơ thể nàng linh chủng lấy ra, cái kia có thể nói là khó như lên trời, mà lại có thể nuôi dưỡng ở kết đan chân nhân trong cơ thể linh chủng phẩm giai tuyệt sẽ không thấp hơn lục phẩm, thậm chí thất phẩm khả năng cũng không nhỏ. Kết đan tu sĩ trong cơ thể không lấy ra, có lẽ có khả năng thử một chút trúc cơ tu sĩ. Nếu là các nàng trong cơ thể cũng cọc, Huyền trong lòng có quyết đoán, trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, quay đầu nói với Đình Niệm. Đình đạo hữu thân là Trường Nhạc quán chủ, Hoàng Mổ Vô Phúc Tiêu Thụ, vẫn là gọi cái cảnh giới thấp một chút tới gì. Cái kia nhường một tên trúc cơ viên mãn tu vi thật tốt hầu hạ đạo hữu. Đinh Niệm khẽ cười nói. Một cái ít, ba cái gì? Lục Huyền cười hiếp mắt nói ra, đã có lấy chuẩn bị hao một thoáng linh chủng dự định, cái kia liền dứt khoát làm năm lớn. Đạo hữu lợi hại. Nô gia cái này cho đạo hữu ngươi an bài tốt. Tiên Vân Phúc Vũ. Đang đến lúc này, Lục Huyền phản phất đã trăm luân tại vô cùng vô tận dục niệm bên trong, thực tế lại thể nội linh lực không ngừng vận chuyển, sâu trong thức hải quấn thần THYP tản ra mỏng. Manh bạch quang, bảo trì thân tâm thư thái, hắn tu luyện dị huyền thiên thanh vi diệu pháp vạn tà bất xâm, cực kỳ khắc chế yêu ma tà túy loại công pháp bảo vật, quấn thần THYP có thể bảo vệ thần trí thư. Thái, tại như vực sâu dục niệm bên trong bàn quang. Đến rồi. Hắn theo ba tên nữ tu bào cung nội phát giác được một cổ nhàn nhạt âm khí xuất hiện, âm khí phản phất phát giác được Lục Huyền nguyên dương, hộ tống róc rách nước chảy. Chậm rãi tới gần, Lục Huyền tâm niệm vừa động, ba tên trúc cơ viên mãn nữ tu trước mắt xuất hiện một viên trắng xám đồng tử, huyễn tượng tầng tầng, tại hư không nhiễm một mê hoặc dưới. Trong nháy mắt lâm vào hôn mê, không nghĩ tới một ngày kia còn có như thế lấy loại phương thức. Hắn tại yêu quỷ đang nhắc nhở dưới, đem giấu ở ba tên nữ tu trong bụng linh chúng khai cuộc ra. Lại cùng máu thịt xảo diệu hòa là một thế, lại tại loại kia chỗ tư mật, khó trách vô pháp như thường phát giác. Hắn nhìn trong tay tà dị linh chủng, cảm khái một tiếng, linh chủng hiện lên màu hồng phấn, giống như là một đoàn nhỏ mũn mềm hồng hồng thịt mềm, nắm ở trong tay có loại thực cốt chỉ ý, tự hồ muốn Lục Huyền trong cơ thể. Huyết khí, dương khí toàn bộ hút di, hân nhìn thoáng qua ba tên nữ tu, quét qua bố trí tại bên ngoài phòng cấm chế, đem phấn hồng linh chúng để vào một khối linh nhưỡng bên trong. Thần tâm ngưng tụ dưới, có quan hệ linh chủng tin tức cặn kẽ lập tức ra hiện ở trong đầu hãng. Dâm Tân Hoa, lục phẩm linh thực, hợp hoang tông nguyên anh chân quân thu thập vô số dục niệm, mượn dùng bí pháp, ngưng kết ra lĩnh chủng bản nguyên, lại đem hẳn. Cảm vào thủ hạ tu luyện đoàn tụ thuật pháp đệ tử trong cơ thể, thông qua giao cấu, thải bố nguyên âm nguyên dương khí tức bố dưỡng linh chủng, khiến cho hướng tới hoành, sinh cơ nồng đậm. Linh chủng tấm bổ hoàn tất về sau, có thể dùng trình dầu linh khí linh nhưỡng chờ đến bồi dưỡng, thành thục sau linh thực có thể dùng tới tu luyện tương ứng âm dương. Hợp hoang thần thông, hoặc là có thể dùng để luyện chế dâm quế loại pháp bảo. Lục phẩm linh chủng. Pháp. Tốt xấu thải bố ta một chút nguyên dương, ta dây liên không khách khí. Lục Huyền khống chế hư không yếm mục, dùng huyền thuật bố trí ra như thường tình cảnh. Không chút hoang mang theo trong đình viện đi ra, toàn bộ Trường Nhạc quán bên trong cũng chỉ có tên kia Đinh Niệm, tên kia kết đan tu sĩ, bên ngoài bố trí trận pháp lực phòng hộ độ, hắn một đường thông suốt, tới đến bên. Ngoài đình viện. Tiếp theo, thi triển. Thố nguyên bí sách bên trên kỳ dị động thuật, mượn nhờ thố hành châu, phi tốc tan biến lại xuất hiện lúc, đã tại hơn 10 dặm có hơn, Lục Huyền tìm tới một chỗ trốn không người, lập tức đối dung mạo khí tức, trở thành một tên khôi ngô cao lớn thanh niên. Nhiều ít vẫn là có chút mạo hiểm, bất quá có thể được đến ba cái lục phẩm linh chủng, cái kia cũng đáng được. Hắn bình phục lại nỗi lòng, thật tốt tính toán chính mình vừa mới hành vi. Này Dâm Tân Hoa linh chủng cực kỳ ẩn nấp, hấp thụ tu sĩ nguyên dương nguyên âm, tiến vào trường nhạc quán vô số tu sĩ đều không có phát giác được bất cứ dị thường nào, giao hợp lúc đều trầm luân tại trong dục vọng, chỗ nào sẽ còn đi chú ý trong cơ thể nguyên dương dị thường xói mòn, dù cho chú ý tới, cũng chỉ là coi là nữ tu thải bổ công phu. Lợi hại, không nghĩ ngờ gì, rồng vào Dâm Tấn Hoa linh chủng phía sau màn tu sĩ, quả quyết vô pháp nghĩ đến sẽ có người tại hoang ái lúc phát giác được linh chủng tồn tại. Có lẽ chính là bởi vì linh chủng cực kỳ ẩn nấp, không cần phải lo lắng có tu sĩ phát giác, trường nhạc quán phòng hộ lực lượng còn tại như thường phạm vi bên trong. Chờ phát hiện dị thường lúc, muốn tìm được ta, cũng đã không có cái kia khả năng lục huyền khi đi tới, không phải dùng diện mạo như trước gặp người, sau khi rời đi lại mượn nhờ ngàn trành quỷ mặt lập tức cải biến dung mạo thân hình, mặt khác, còn có ngũ phẩm bảo vật thanh phù vũ y che lấp khí tức, ngăn cách bói đo thuật pháp nhìn trộm, muốn tìm được hẳn đã hy vọng xa vời. Trường nhạc quán nữ tu bên trong có dấu như thế huyền cơ, nếu là bị tiến vào bên trong vô số tu sĩ biết được, cái kia tất nhiên sẽ phạm vào nhiều người tức giận, chắc hắn phía. Sau màn thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục huyền trong lòng suy đoán. Mặt khác, hơn lúc rời đi còn cố ý thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, tiến một bước ngăn chặn phía sau màn tu sĩ tìm kiếm mình hậu hoạn. Còn có một chút nhất định phải lưu ý, về sau không có thế tùy ý ra tay mê dục đan các loại bảo vật. Tốt lúc trước bận tâm thanh danh, không có ở tiệm tạp hóa bên trong đại lượng bán ra, để trong lòng của hắn cẩn thận thầm nghĩ, trường nhạc quán bên trong, một tên sinh ra sầu đuôi thiếu nữ nằm ở trên giường, đùa bồn trong tay lông xù cái đuôi, đình niệm cúi đầu đứng ở một bên, nhìn mũi chân không nhúc nhích thiếu nữ đang trước quỳ ba tên dung mạo tư thái đều tốt nữ tử, cùng nhau không ngừng rung tẩy kịch liệt lấy. Nuôi hạt giống đều nuôi không ở, ba tên phế vật. Sáu đuôi thiếu nữ nhẹ hừ một tiếng. Một cái phấn hông khô lâu trong nháy mắt theo ba người thế bên trong qua lại mà qua. Trong chốc lát, ba tên nữ tử phản phất trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi, khí tức suy bại, ba người cũng không dám có chút vọng động, âm thầm thở ra một hơi, trong lòng biết mạng nhỏ may mắn giữ được. Đinh sư muội, trong cơ thể ngươi cái viên kia linh chủng không có vấn đề chứ? Sư tỷ, không có vấn đề. Đinh Niệm chỉ tiếc đáp, y vậy thì tốt, nếu là ngươi trong cơ thể linh chủng có bất kỳ sơ thất nào, vậy ngươi Nga đều chạy không thoát sư phó của trách. Thiếu nữ chậm tải nói ra. Đến mức tên kia trộn đi linh chủng tu sĩ, đoán chừng lai lịch không phải đơn giản như vậy. Nàng nhìn lên trước mặt một khối tấm ván gỗ, trên ván gỗ khắc lấy 8 cái chữ nhỏ, hệ đoạt ta nguyên dương, linh chủng đền bù tổn thất. Khắc ấn cực sâu, từng chữ thể bên trên tràn ngập rất nhỏ kiếm ý, đăng đẳng sát khí, tự hồ muốn đâm xuyên thiếu nữ da thịt. Chương 712 các ngươi tu tiên. Ta làm ruộng. Chắc thắng không tính cược. Sư tỷ chỉ giáo cho. Đinh Niệm đứng ở một bên nhỏ giọng hỏi. Có thể trong phút chốc mê hoặc ba tên trúc cơ viên mãn tu sĩ, làm cho các nàng không có chút nào phát giác, huyền thuật tất nhiên không thể tầm thường so sánh. Ngoài ra, tại cực hạn vui thích thời khắc còn có thể kiên thủ thần tâm, thậm chí còn có thể cảm giác được Dâm Tân Hoa linh chủng dị dạng, sở tu nhất định là huyền môn chính. Tông thượng đăng công pháp. Cuối cùng, chính là lưu tại trên ván gỗ mấy chữ này. Kiếm khí ăn vào gỗ sâu 3 phân, kéo dài không tiêu tan, sát ý mạnh cho dù là tại dùng sát phạt lấy xưng kiếm tu bên trong cũng là cực kỳ hiểm thấy. Đồng thời tỉnh tu huyền thuật, kiếm đạo, tu tập huyền môn chính tông công pháp, người kia chỉ sợ là mấy cái đại tông môn ra tới đệ tử thiên tài, tình cờ tiến đến Hoang Hy tỉnh. Động tìm xem niềm vui thú. Sáu đuôi thiếu nữ đạo lý rõ ràng phân tích. Cái kia sư tỷ, chúng ta nên xử lý như thế nào? Chẳng lẽ không di đoạt về cái kia ba cái Dâm Tẩn Hoa linh chủng? Diễm Lệ thiếu phụ thần sắc kính cấn hướng sáu đuôi thiếu nữ thỉnh giáo. Âm thầm điều tra đi, đừng làm ra quá động tĩnh lớn. Bất quá tên kia huyền môn đệ tử, nếu lấy di cái kia ba cái tà dị linh chủng, lại lưu lại một câu nói như vậy, đại khái suất sẽ không đem trường nhạc quán thải bố nguyên dương. Một chuyện bạo lộ ra. Dĩ nhiên, cũng phải làm tốt tin tức tiết lộ chuẩn bị. Tuy nói chung đăng cơ vui lúc, thải dương bố âm một chuyện cực kỳ phổ biến, nhưng nếu là bị từng tiến vào trường nhạc quán tu sĩ biết, trong cơ thể của bọn họ nguyên dương. Bị dùng tới uấn dưỡng linh chủng, khả năng này sẽ náo ra không ít sóng gió trên đường phố phi thường náo nhiệt, Lục Huyền chẳng có mục đích đi dạo lấy, theo trường nhạc quán ra tới, hẳn đã tiến vào thánh hiền hình thức không có lại đi thăm dò còn lại câu lan chỗ. Mặt khác, mới từ trường nhạc quán hao tới ba cái linh chủng, hắn lo lãng còn lại thanh lâu khả năng cũng sẽ có tình huống tương tự, một khi bọn hắn đề cao cảnh giác, tất nhiên sẽ không giống lúc trước nhẹ nhàng như vậy bị người cướp đi linh chúng, lại đi vào xem, cái kia chính là chủ động đưa tới cửa, đạt được một số lớn linh thạch, cùng ba cái tà dị linh chủng. Lục Huyền tâm tình thật tốt, tiến vào lúc trước đi qua Vạn Linh thực phủ, điểm một bàn lớn mỹ vị, đại bảo ăn uống chi. Dục. Cố Ngọc Hiên. Trên không trung, một tòa mọc ra hơn 10 đạm thuyền hoa chậm rãi thổi qua, thuyền hoa bố trí được cực kỳ xa hoa, dưới đáy về lấy vô số trận văn, đủ loại lớn nhỏ không đều, linh quang bắn ra bốn phía bảo vật tô điểm tại bốn phía, không ít tu sĩ khống. Chế tại kiếm quang xuyên qua đi mới vừa xuất hiện, liền dẫn tới dưới đáy vô số tu sĩ nghị luận ầm một. Cố Ngọc Hiên xuất hiện, có thế di đánh cược một keo cổ thạch. Nghe nói lần trước có vị đạo hữu theo nhất trung giai cố trong đá mở ra một khối ngũ phẩm linh khoáng, xuống tới liên đối vô số tu hành tài nguyên, tu vi phi tốc dâng lên. Còn đi nghe đàn các tiêu giao nửa tháng lâu. Thật sự là tiện sát lão phu vậy. Cùng là tu sĩ, làm sao ta liên không có loại kia phúc duyên? Có cái kia phúc duyên ngươi sẽ còn là hiện tại tu vi. Sớm liền đạt được vô số bảo vật, một bước lên mây. Lời có thể đừng nói như vậy, vì hôm nay, lão phu tắm gội đốt hương một tháng, thậm chí còn theo một tên tu luyện bói đo thuật pháp đạo hữu nơi đó cầu được một cây trước đó. Ký, lần này tất nhiên có khả năng mở ra phong phú bảo vật quanh tu sĩ nghị luận ầm một, Lục Huyền trong lòng hơi động. Mở bảo vật. Không biết cùng ta cái kia khai quang đoàn có nhiều ít khác nhau, tức có mấy phần hứng thú, quay đầu nhìn về bên cạnh một tên lão già mập lùn, vị đạo hữu này, tại hạ mới vừa từ chỗ hãng tiến vào Hoang Hy tỉnh động, đối với tình động rất nhiều phương diện hiểu rõ rất ít. Không biết trên trời này cái gọi là Cố Ngọc Hiên thuyền hoa là lai lịch ra sao, vậy mà dẫn tới nhiều như thế đạo hữu tranh nhau di tới. Lão già mập lùn có trúc cơ tiền kỳ tu vĩ, đang muốn ngự sử phi kiếm leo lên thuyền hoa, thấy có người ngăn lại chính mình, mặt lộ về một tia không vui. Có thế linh thức quét qua, phát hiện trước mắt cao lớn thanh niên đúng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, điểm này không vui lập tức tan thành mây khói, đạo hữu mời, Cố Ngọc Hiên là Hoang Hy tình động một chỗ thần bí tồn tại, không rõ lai lịch, thường cách một đoạn thời gian xuất hiện, bên trong đặc biệt đặc sắc. Trong đó, đố thạch một môn được hoan nghênh nhất. Như thế nào đố thạch? Lục Huyền tô mò hỏi. Nghe nói Cố Ngọc Hiên thế lực sau lưng theo dị vực tỉnh không hoặc là động thiên hiểm tuyệt chỗ làm ra rất nhiều cố thạch. Cổ thạch lớn nhỏ không đều, có thể ngăn cách tu sĩ. Linh thức, dùng linh thạch mua xuống về sau, có khả năng từ bên trong mở ra đủ loại bảo vật, thậm chí còn có tu sĩ từ bên trong mở ra pháp bảo tàng phiến, công pháp thần thông. Nói đến đây, lão già mập lùn trong mắt lộ ra mãnh liệt vẻ hâm mộ. Còn có loại kia chuyện tốt. Những cái kia cổ thạch có khả năng hay không là Cổ Ngọc Hiên phía sau màn thế lực giả tạo ra tới. Lục Huyền nghĩ ngờ nói. Nghe nói ngay từ đầu là có không ít tu sĩ hoài nghi, có thế từ từ, theo cổ trong đá mặt mở ra bảo vật tu sĩ càng ngày càng nhiều, này chút hoài nghi liên tự động tiêu tán. Tại hạ có một hảo hữu, liền xài 1.000 linh thạch từ trung giai cổ trong đá mở ra qua một cái tứ phẩm kiếm thai, tại chỗ liền dùng hơn 1.000.000 linh thạch bán đi. Nhìn ra được lão giả đối với cái kia Cố Ngọc Hiên cực là tín nhiệm, nghe được Lục Huyền nghi vấn, lập tức giải thích nói, tại hạ cũng có một hảo hữu. 2 năm trước, hắn lời này đưa tới chung quanh tu sĩ cộng minh, dồn dập nói ra chính mình có quan hệ Cố Ngọc Hiên kiến thức trải qua, xem ra cái kia Cố Ngọc Hiên cũng không có lừa gạt. Từ bên trong mở ra bảo vật tu sĩ số lượng cũng không ít. Bất quá, sáo lộ này có chút quen thuộc a, tốn linh thạch mua cái kia cố thạch, sau đó mở thưởng, sau đó dùng số ít mở ra bảo vật thí dụ, hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến mua sắm cố thạch. Lục Huyền thầm nghĩ lấy. Không biết đạo hữu trong miệng trung giai cố thạch làm sao cái thuyết pháp. Hắn nghĩ lại, hướng lão giả hỏi, Cố Ngọc Hiên bên trong cố thạch chia làm 3 loại, đê giai trung giai cao giai, đê giai cỏ thạch cần thiết linh thạch ít nhất, 500 miếng hạ phẩm linh thạch liền có thế đi mở rã, trung giai cố thạch thì phải 2.000 linh thạch, cao giai cần 2.000.000 hạ phẩm linh thạch. Bất quá, nghe nói, bên trong mở ra bảo vật cũng rất nhiều nhất dày. Ta đã từng góp nhặt không ít linh thạch, đi mở 2 lần cao giai cố thạch. Bất quá một lần không có mở ra bất kỳ vật gì, một lần mở ra một khối tứ phẩm linh khoáng, có chút tiếc. Lão giả ánh mắt lộ ra vẻ áo não, than nhẹ một tiếng. Cái kia Cố Ngọc Hiên có ít đồ, cố trong đá mở không ra bảo vật, chỉ tự trách mình phúc duyên không đủ thâm hậu, không phải tu sĩ khác có khả năng mở ra, ngươi làm sao? Không thế. Lục Huyền gặp hắn bộ dáng này, không khỏi tại ở sâu trong nội tâm cảm khái nói. Cũng không biết cái kia cổ trong đá mặt có khả năng hay không cất giấu linh chủng, nếu là gieo xuống về sau, có thể phát giác được bên trong linh chủng khí tức, ta đây chẳng phải là chắc thắng không bồi thường. Lục Huyền trong lòng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hắn cái kia năng lực gần như nhân quả, quy tắc, chỉ cần đem linh chủng gieo xuống, liền có thể cảm giác được hắn tin tức cặn kẽ chủng loại, lai lịch, điểm đặc biệt, bồi dưỡng phương thức các loại. Nếu là cái kia cái gọi là cổ trong đá mặt có dấu linh chủng, còn có thể vào tay chạm đến, cái kia đối với hắn mà nói, có thể ngăn cách linh thức cố thạch phản phất cởi trần ở. Trước mặt hắn e mặc dù Nga đánh cược độc không có hứng thú, nhưng nếu như chắc thắng, cái kia không coi là cược. Hắn nhấc lên kiếm quang, theo một đám tu sĩ bay vào trên không thuyền hoa. Chương 713 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thưởng lớn. Đi vào thuyền hoa bên ngoài một tầng linh khí vòng bảo hộ, Lục Huyền thu hồi phong lôi kiếm, theo đám người rơi vào linh trên ván gỗ, tiến vào tầng thứ nhất, đập vào mi mắt là một gian vô cùng rộng rãi phòng khách. Phòng khách bốn phía để đó hình dáng lớn nhỏ khác nhau kỳ thạch, mỗi một khối kỳ thạch bên cạnh đều vây quanh không ít tu sĩ, thậm chí còn có tu sĩ sợ mình ngưỡng mộ trong lòng kỳ thạch bị người đoạt đi, bởi vậy bỏ lỡ cơ duyên, không chút do dự lấy ra linh thạch, trước tiên mở lấy. Thỉnh thoảng có tiếng vui mừng, mắng chửi âm thanh, tiếng thở dài truyền vào Lục Huyền bên tai, cho dù là tu sĩ, cũng y nguyên chạy không thoát bảo vật dụ hoặc a. Lục Huyền lĩnh thức quét qua, nhìn trong phòng khách chúng sinh bách thái, không khỏi cảm khái, không cần đi cùng yêu thú tà túy vật lộn, không cần lo lắng bị còn lại tu sĩ cướp bê óc tranh đoạt, chỉ cần hàng trăm hàng ngàn linh thạch không giống nhau, liền có một lần thu hoạch được cơ duyên bảo vật cơ hội, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói có vô tận lực hấp dẫn. Đáng tiếc, đổ khách có khả năng sẽ thắng, nhưng trang gia vĩnh viễn sẽ không thua. Hắn ngắm nhìn trong đại sánh không ngừng xuyên qua thuyền hoa tu sĩ, lộ ra một tia ý vị không rõ nụ cười, dĩ nhiên ở trước mặt ta có thể là một ngoà. Lục Huyền không có ở phòng khách dừng lại lâu, một đường đi lên trên, thuyền hoa chia làm 3 tầng, tầng dưới đáy một tầng vì đê giai cỏ thạch, tăng cao nhất vì cao giai cổ thạch, tiến vào tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 lúc, vì bớt đi một chút phiền toái không cần thiết, đối tiến vào người tu vi có hạn chế, tầng thứ 2 không thua kém trúc cơ tu vi, tầng thứ 3 thì không thua kém kết đan tu vi, tiến vào tầng thứ 2, vô luận là cổ thạch vẫn là tu sĩ rõ ràng muốn so tầng thứ nhất ít đi rất nhiều cố. Thạch cũng đối lập cản thêm kỳ dị, linh quang lưu chuyến, dị tượng xuất hiện, xem xét liên không giống phàm phẩm. Lục Huyền lẳng lặng quan sát một hồi, vô thanh vô tức khôi phục tu vi, đi vào tầng thứ 3, có thể đi vào 3 tầng tu sĩ tu vi thấp nhất vì cảnh giới kết đan, tổng cộng có hơn 20 người, trong đó có 3 người khí tức như sâu như biến, cực lớn khả năng vì nguyên chân quân. Lục Huyền trong lòng rung lên, bước chân thả nhẹ, tiến vào trong phòng khách hắn đến cũng không có dẫn tới nhiều ít tu sĩ chú ý. Tất cả đều tập trung tỉnh thần, cẩn thận tỉ mỉ quan sát đến trước mặt cố thạch thứ 3, cố thạch lần nữa giảm bớt hơn phân nửa, chỉ có hơn 100 khối, lớn nhỏ khác nhau, lớn nhất độ lớn băng gian phòng, hơn 1 trượng phương viên, nhất nhỏ chỉ có nấm. Đấm lớn, mỗi một khối cổ thạch đều có thân dị dị tượng, có sinh có lỗ hổng, phát ra cổ nhạc thanh âm người, thanh âm dễ nghe êm tai, nhẹ nhàng trêu chọc lấy mọi người tại đây tiếng lòng hữu hình như trẻ mới sinh người, sinh ra ngũ quan tứ chi, sinh động như thật, nhìn làm người rùng mình. Xem xét liền tà dị vô cùng, cũng có kỳ thạch ánh vàng rừng rực, Phật Đà hư ảnh ngồi xếp bằng trên đó, đọc thầm kinh văn, tiếp cận không khỏi yên tình an lành, cảm giác mỗi một khối cổ thạch đều ẩn chứa phong phú. Bảo vật a. Lục Huyền từng cái quan sát đến trong phòng khách hết thảy cố thạch, hoàn toàn không biết lựa chọn ra sao, 2 vạn hạ phẩm linh thạch đối được một lần đố thạch cẩn không biết về không có lời. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, lúc trước tại Hải Lâu Thương hội tống bộ đấu giá hội mua đến cái kia sát mổ thụ yêu mầm non lúc, hắn chỗ tốn linh thạch không đến 3 vạn, 2 vạn hạ phẩm linh thạch, không. Sai biệt lắm có khả năng mua đến một viên bình thường ngũ phẩm linh chủng. Vị đạo hữu này lại là lần đầu tiên tới đổ thạch. Có bất kỳ không hiểu chỗ có thể hướng tại hạ hỏi thăm. Đột nhiên, một đạo thanh âm ôn hòa truyền vào hắn trong tai. Lục Huyền theo tiếng kêu nhìn lại. Trong đại sảnh có một kết đan hậu kỳ trung niên gian mỉm cười nhìn xem chính mình. Tại hạ Ngọc Hoàng Thật, cổ Ngọc Hiên tầng thứ 3 cố thạch đều do ta phụ trách. Kỳ trung niên ôn hòa truyền âm nói, nguyên lai là Ngọc đạo hữu, hòa mổ xác thực là lần đầu tiên tới cổ Ngọc Hiên. Trong lòng đối với cái kia cố trong đá không biết bảo vật ôm lấy chờ mong, liền tới thử một chút. Không biết này chút cố thạch có thể dùng cái nào thủ đoạn đi dò xét. Lục Huyền tò mò hỏi. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chỉ cần không cần thuật pháp, thân thế chờ đi phá hư cổ thạch là được, nếu là tại không có đạt được đố thạch cơ hội trước liền đem cố thạch hư. Hao, khả năng này sẽ dẫn tới tọa trấn cố Ngọc Hiên Nguyên Anh chân quân truy trách. Hoàng đạo hữu có thể lên tay chạm đến cổ thạch, cũng có thể dùng linh thức dò xét, nếu là tập có đồng thuật bí pháp, hoặc là có được những bảo vật khác, cũng đều có thể thỏa. Thích nếm thử. Ổn Nhượng trung niên kỹ càng hướng Lục Huyền giải thích nói, nhìn ra dược Cố Ngọc Hiên đối với cái kia ngăn cách linh thức Cố Thạch có lòng tin tuyệt đối. Ta đây an tâm. Lục Huyền có ý riêng nói, có thế tự do vào tay, cái kia cổ trong đá mặt có hay không linh chủng, không phải rõ rõ ràng ràng. Hắn không có vội vã di vận dụng cái kia một tay đoạn, mà là làm bộ bốn phía đi, quan sát đến ngưỡng mộ trong lòng Cổ Thạc .erong lúc đó, hắn còn nhường dấu ở áo bào bên trong yêu quỷ đăng thật tốt xem, có thể yêu quỷ đăng không hề có động tĩnh gì, thử mấy lần về sau, Lục Huyền không thể. Không từ bỏ cái này biện pháp, hắn trong hai con ngươi xuất hiện mịt mờ linh quang. Ngưng thần nhìn ở trước mắt Cố trên đá, thi triển phá vọng đồng thuật dưới, trước mắt Cố Thạch cuối cùng có một tỉa biến hóa, mặt ngoài vỏ số linh khí đường cong lung tung bơi lội, nghĩ phải đi sâu xem lúc, những cái kia trong suốt đường cong không ngừng biến hóa, nhiễu loạn chạm đất Huyền ánh mắt, bên trong sự vật hoàn toàn mơ hồ một mảnh, nhìn không rõ ràng, hắn vòng quanh hết thảy Cổ Thạch đi một vòng, âm thầm khóa chặt một chút có thể cùng linh chủng tương quan Cổ Thạch. Có sinh ra thanh liên dị tượng, cũng có khám nạm lấy từng khỏa vàng ống bồ đề cục đá. Nga liền tuyển này một khối. Hắn đang quan sát ở giữa, đột nhiên nghe được một đạo vội vã không nhịn nối thanh âm, chỉ thấy một tên thân mặc áo xanh, tướng mạo hung ác nham hiếm trung niên đụng một khối đầu lớn nhỏ hôi thạch, bước nhanh đi đến Cố Ngọc Hiên Ngọc Hoàng Thật trước mặt. Ngọc đạo hữu, nơi này là 200 linh thạch trung phẩm, còn mời đạo hữu giúp ta mở thạch. Đạo hữu xác định lựa chọn này một cố thạch. Ngọc Hoàng Thật lên tiếng hỏi. Liền là nó. Thanh sam trung niên kiên định nói ra, được Ê Ngọc Hoàng Thật theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh hơi mờ lưỡi đao pháp khí mặt ngoài ấn chứa một cổ đặc thù linh lực, tự hồ đối với cố thạch có khắc chế hiệu. Quả, Lục Huyền trong tầm mắt, cố trên đá linh khí đường cong bị lưỡi đao chậm rãi phá vỡ, từng khối đá vụn không ngừng nổ tung, rớt xuống đất, cổ trong đá ở giữa vị trí rung rấy, động tác CNG ngày càng kịch liệt. Keng. Một đạo tranh nhưng tiếng kiếm reo vang lên. Một thanh dài khoảng 3 tấc màu xám tiểu kiếm theo cố trong đá tâm bắn nhanh ra như điện, bảo vệ ở một bên thanh sam trung niên phải có chuẩn bị. Một đạo linh quang đem màu xám tiểu kiếm nhờ íp dưới, thả ở lòng bàn tay lẳng lặng tường tận xem xét Ê ngũ phẩm kiếm thai. Có khả năng luyện chế phi kiếm pháp bảo. Phát phát. Hắn lên tiếng kinh hô, trong phòng khách rất nhiều tu sĩ nghe vậy, cùng nhau lộ ra vẻ hâm mộ. Chúc mừng đạo hữu, mở ra như thể thưởng lớn. 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Đối được một viên ngũ phẩm kiếm thai, kiếm lời lớn a, e mọi người dồn dập nghị luận, ha ha ha, đa tạ các vị đạo hữu, cũng mong ước các đạo hữu theo cổ trong đá cược ra càng phong phú bảo vật. Thanh sam tu sĩ chắp tay hướng mọi người nói, có này một khởi đầu tốt, ở đây bầu không khí lập tức náo nhiệt không ít, ngũ phẩm kiếm thai xuất hiện khiến cho phần lớn tu sĩ tâm động không ngừng. Rất nhanh, liền có mấy tên tu sĩ tuyến bên trên 10 khối cố thạch, tiến đến mở lấy, đáng tiếc, mở ra bảo vật cũng không nhiều. Xuất hiện mấy món bảo vật giá trị cũng so ngũ phẩm kiếm thai thấp rất nhiều. Tên kia thanh sam trung niên là nắm tình nghĩ rất lớn a. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ. Giờ đến phiên ta mở thưởng lớn. Chương 714 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thiên nguyên quả. Hắn trước tiên đi vào khối kia có thanh liên dị tượng cố mặt đá trước cổ thạch chung quanh sớm có một tên kết đan trung kỹ tu sĩ tại tỉnh tế quan sát. Lục Huyền lặng lẽ xẹt tới. Linh thức dò xét lấy cổ thạch mỗi một bộ phận. Đạo hữu còn có phát hiện. Tên kia kết đan trung kỳ tu sĩ quan sát sau khi, hướng Lục Huyền hỏi. Không có, này cổ vật liệu đá chất quá kỳ lạ, linh thức tiến vào bên trong như là đá chìm đáy biển, dù cho thi triển đồng thuật cũng nhìn không rõ ràng. Lục Huyền lắc đầu. Đúng vậy a, chỉ có thể bằng vào tự thân phúc duyên đi cược. Cược trúng liền có thể thu được hiếm thấy bảo vật. Cực không trúng vậy liền trắng mất không 200 linh thạch trung phẩm. Nếu là có lấy có thể xem thấu trong đá bảo vật năng lực liền tốt. Tu sĩ đứng tại thanh liên cố mặt đá trước lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn không có làm ra lựa chọn, chờ hắn sau khi rời đi, Lục Huyền tới gần thanh liên cố thạch, nhẹ nhàng nâng lên, làm bộ tường quan sát kỹ lấy hắn như vậy cách cư xử, bên cạnh tu sĩ tự động tránh đi, lượt qua thanh liên cố thạch, quan sát nửa khắc về sau, Lục Huyền thần sắc toát ra một tia ảm đạm. Nhẹ nhàng đem thanh liên cố thạch buông xuống, đồng thời, cấp bậc tông sư dẫn thuật cực kỳ ấn nấp thi triển đi ra, cố thạch hơi hơi lõm vào mặt đất, thần tâm ngưng tụ tại thanh liên cố thạch mặt ngoài, trong chờ mong suy nghĩ cũng chưa từng xuất hiện trong đầu, Lục Huyền ánh mắt yên tĩnh, hận biết dù cho chính mình phương pháp có thế được, theo cố thạch ở bên trong lấy được linh chủng xác suất cũng không lớn, dù sao chỉ có bộ phận cố trong đá có hiếm thấy bảo vật loại hình đa dạng, có linh khoáng, pháp bảo pháp khí, linh đan các loại, song trọng nhân tố dưới, phát hiện chứa Linh chủng cố thạch độ khó cực cao, hắn chậm rãi đi vào xuống một miếng cố mặt đá trước, bào chế đúng cách, lặng yên im ảnh hoàn thành trồng vào này một động tác. Ở đây tu sĩ bên trong, như hần như vậy vận dụng đủ loại thủ đoạn nhỏ dò xét cố thạch cũng không ít, chỉ cần không tốn thương đến cố thạch, tên kia Cố Ngọc Hiên tu sĩ cũng không thèm để ý, chẳng lẽ phương pháp này vô hiệu? Thế mà không có phát hiện một viên linh chủng. Lục Huyền liên tiếp xem 7, 8 mảnh cổ thạch, trong đầu đều chưa từng xuất hiện tin tức tương quan, nội tâm của hắn không khỏi có một tỉa dao động. Hắn dừng bước lại, điều chỉnh một chút hô hấp, hắn tiếp tục lòng tin 10 phần hướng đi một cái khác khối cố thạch. Vị đạo hữu này, ngươi thật giống như đi theo tại hạ đã có một hồi. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về bên cạnh nhất định thon gầy trung niên miệng môi trên hai bên mọc lên hai phiết ri mép, ánh mắt gian xảo. Hệ đạo hữu có thể chớ nói nhảm, phòng khách cứ như vậy lớn, thường xuyên đụng phải không phải rất bình thường. Thon gầy trung niên cười cười, lộ ra miệng đầy cao thấp không đều răng vàng. Đụng phải lẫn một lần hai là như thường, có thể liên tục năm sầu lần dụng tới, vậy chính là. Lục Huyền từ tốn nói, không nghĩ tới đạo hữu cẩn thận như vậy, ta chăng qua là nội tâm có dự cảm đạo hữu có thể tìm ra thượng đăng cổ thạch, tò mò đi theo nhìn một chút nha. Trung niên cười ra đây mặt nếp nhãn, đạo hữu vẫn là cùng tại hạ bảo trì khoảng cách nhất định cho thỏa đáng, miễn cho cuối cùng khiến cho hai bên đều không vui. Lục Huyền nhìn lên trước mắt tên này khí tức hoàn toàn ấn dấu thon gầy trung niên, lên tiếng nhắc nhở. Đạo hữu không nên tức giận vung, chúng ta vẫn là người quen biết cũ đâu. Lục Huyền tiếu hữu. Hắn đang muốn ly khai lúc, trung niên một câu như là trời trong phích lịch tại hẳn trong tại vang lên. Hắn nhìn ra thân phận của ta. Lục Huyền tại Hồng Trần bia lịch luyện vô số năm, tâm trí sớm đã rèn luyện đến vô cùng kiên định, dù cho ở sâu trong nội tâm sóng cả mãnh liệt, thần sắc vẫn là duy trì trấn định, hồn vẫn là lần đầu bị người trực tiếp điểm ra thân phận chân thật. Có thiên trành quỷ mặt đối dung mạo, tăng thêm mũ phẩm bảo vật thanh phù vũ y ngăn cách khí tức, tu sĩ tâm thường hoàn toàn xem không ra bất kỳ dị thường, có cảnh giới cao hoặc là linh thức cực kỳ cường đại mới có thể phát giác hơn cố ý ấn dấu, nhưng cũng không cách nào phát hiện chân thực diện mạo. Đạo hữu đối Lục mổ hiếu rõ nhựa, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Hần ổn định thần tâm, hướng thon gãy trung niên truyền âm nói. Tiểu hữu đoán xem. Thon gầy trung niên nhếch miệng cười. Có thể tùy tiện xem thấu thanh phù vũ y che lấp, tu vi, linh thức nhất định vượt xa ta, bình thường kết đan tu sĩ đều khó mà làm đến. Vị nào Nguyên Anh chân quân? Có thế nha, tự hồ không có cùng vị nào Nguyên Anh chân quân đã từng quen biết. Lục Huyền trong đầu nhớ lại, e không đúng, này loại hoạt bát ngữ khí, còn có thử nhe răng trợn mắt tiểu động tác, hắn linh cơ khẽ động. Nhớ tới lúc trước tiến vào thương hội tòa kia bảo lâu thể bên trong tham gia đấu giá hội tình cảnh, lúc đó, chính mình trên đấu giá hội đập đến sát mổ thù yêu, còn lợi dụng có quan hệ linh thực năng lực đặc thù, nhận ra thực quỷ ác đăng linh chủng lai lịch, từ đó đạt được cái kia một hiếm thấy lục phẩm linh chủng, trong lúc đó, cái kia bảo lâu khí linh liền để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Bảo lâu tiền bối. Hắn thử thăm dò truyền âm nói, thon gầy trung niên nghe vậy, nhếch miệng, ri mép đứng thẳng kéo xuống. Ngươi này tiểu hữu quá không thú vị, một thoáng liền nhận ra. Thon gầy trung niên thân hình lung lay, Lục Huyền một cái hốt hoảng, trước mắt trung niên biến thành một cái hình dáng quái dị ba thước tiếu nhân, nhọn đầu, thân thể càng hướng xuống cả ngày càng mượt mà, xem toàn thể đi lên giống như là một tòa đường cong trôi chảy bảo tháp, lại xem xét lúc, tiếu nhân lại khôi phục thành trung niên bộ dáng. Sinh ra mất tiền bối, không nghĩ tới có thế tại đây Cổ Ngọc Hiên bên trong đụng tới tiền bối. Lục Huyền kính cẩn ân cần thăm hỏi nói, đây chính là cấp trên của hắn, Hải Lâu thương hội tòa kia cao giai pháp bảo khí linh, chính mình trở thành thương hội khách khanh liền là nói lúc trước chuyện một câu nói như thế to đùi, có cơ hội nhất định phải thật tốt ôm lấy. Không ở nơi này đụng phải còn ở nơi nào đụng phả. Này Cố Ngọc Hiên chính là ta mở cọc. Thon gầy trung niên nhếch miệng cười nói, ngữ khí có cùng ngoại hình cực kỳ không đáp hoạt bát đáng yêu. Lục Huyền lăng tại chỗ, cố nén nội tâm khó chịu. Một hồi lâu mới tiêu hóa khí linh trong lời nói tin tức. Này nối tiếng hoang hy tĩnh động, hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây đổ thạch. Cổ Ngọc Hiên đúng là thương hội bảo lâu khí linh sản nghiệp. Hắn trên nét mặt có mấy phần không tin, vì vậy những thứ này cổ thạch, đều là theo vực ngoại một chút trong phế tích được đến, làm tới liền là cảm thấy các ngươi mở bảo vật lúc còn thật có ý tứ, chơi một chút. Bên trong xác thực có khả năng phong tôn lấy bảo vật, thế nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng a. Ngươi tiểu tử này cũng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì tình hình bên trong. Thon gầy trung niên ngoài miệng ri mép dơ lên, ngăn chặn Lục Huyền bên trong ý nghĩ trong lòng, gầy Lục mổ đương nhiên sẽ không nhường tiền bối làm loại kia phá hư quy củ sự tình. Lục Huyền ngượng ngập chê cười nói. Tốt, chính ngươi trong này thật tốt chơi đùa, ta không bồi ngươi. Bảo Lầu Khí Linh bị Lục Huyền dễ dàng như thể vạch trần thân phận, bỗng cảm giác không thú vị, lưu lại một câu, liền tiến đến mấy tên khác tu sĩ trước mặt, gia nhập thảo luận trong. Không nghĩ tới Khí Linh mở này Cố Ngọc Hiên chỉ là vì tìm chút việc vui. Lục Huyền lắc đầu, cảm khái tại đối phương thăng thần mà làm, tiếp tục đi nếm thử xuống một miếng cố thạch. Có hàng. Khi hắn loại xuống một miếng hiện ra oánh oánh ánh sáng trắng cố thạch, theo bản năng thần tâm ngưng tụ lúc, trong đầu vậy mà hiển hiện một đạo suy nghĩ. Thiên nguyên quả, lục phẩm linh thực, linh chuẩn bị kỳ thạch phong tồn, tránh cho sinh cơ trôi qua. Linh thực chất chứa cực cường sinh mệnh tĩnh hoa, cần lấy sinh cơ nồng dậm linh tuyền linh nhưỡng tấm bố bồi dưỡng, linh thực thành thục về sau, uống vào linh quả trong. Cơ thế có thế dâng đến liên tục không ngừng sinh cơ, phản lão hoàn đồng, tăng thêm thọ nguyên. Chương 715 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thất phẩm linh chủng, bát trọng cung. Tiên thiên nguyên khí, đại bổ đặc biệt bố. Trong đầu một đạo suy nghĩ lóe lên, đại bảo bối. Lục Huyền mừng rỡ trong lòng, thân sắc nhưng không có hiến lộ mảy may dị thường. Ta liền nói kỳ thạch bên trong nếu là thật có linh chủng, định trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lục phẩm linh chủng, thiên nguyên quả. Chất chứa tiên thiên nguyên khí, sau khi phục dụng có thể tăng thêm thọ nguyên. Công hiệu cùng lúc trước gieo trong dị thọ bàn đào tương tự, chẳng qua là dị thọ bàn đào dù sao bồi dưỡng phương thức tà dị, uống vào sau khả năng tồn tại không tốt phản. Ứng, có dị biến nguy hiểm. Thiên nguyên quả so ra mà nói thì cản thuần túy. Lục phẩm linh chủng, Lục Huyền trong động phủ cũng chỉ có chút ít nhiều loại, mỗi một loại đều cực kỳ trân quý hiếm thấy, có thế từ nơi này cổ thạch ở bên trong lấy được một viên, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn không chút do dự, quyết định thật nhanh, lựa chọn khối này như là bạch ngọc cố thạch, đi vào khí chất ôn nhuận ngọc hoàng thật trước mặt, "Ệ Ngọc đạo hữu, ta lựa chọn khối này cố thạch, còn mời đạo hữu hỗ trợ mở ra một thoáng." Lục Huyền đưa tới 200 linh thạch trung phẩm, hướng Ngọc Hoàng thật nói ra, cố thạch không rõ lai lịch, hắn không thể bình yên mở ra, lấy được linh chủng tuyệt đối nắm bắt, xuất phát từ cẩn thận, vẫn là tại cổ ngọc hiên bên trong mở thạch cho thỏa đáng, vậy tại hạ cái này giúp đạo hữu mở thạch. Ngọc Hoàng thật lấy ra chuôi này hơi mờ lưỡi đao pháp khí, mỉm cười hướng Lục Huyền hỏi. Phiền toái Ngọc đạo hữu. Lục Huyền gật đầu xác nhận trong phòng khách có không ít tu sĩ chú ý tới bên này động tĩnh, cùng nhau phân ra một luồng thần tâm đặt ở cố trên đá, đổ thạch kích thích cảm giác, đối với ở đây tu sĩ mà nói, xem như cực kỳ mãnh liệt, bởi vậy mỗi có tu sĩ lựa chọn mở thạch lúc, đều sẽ không hẹn mà cùng quan tâm một thoáng Lục Huyền linh thức cảm giác bên trong, cố thạch mặt ngoài bơi lội vô số trong suốt đường cong tại lưỡi đao cắt xuống. Phi tốc nổ tung. Lưỡi dao ổn định mà chậm rãi cắt vào cổ. Trong đá có hàng. Không biết là cái gì bảo vật. Không có cổ thạch phía ngoài kỳ dị đường cong che chắn, bên trong linh chúng rất nhanh bị rất nhiều tu sĩ phát giác linh chủng bên trong, trần đầy đều là khói mù hình dáng trắng sữa linh khí, nồng đậm sinh cơ tứ tầng ra. Lại có thế là một viên linh chủng. Cố tu sĩ trong giọng nói mơ hồ có chút thất vọng, đủ loại bảo vật bên trong linh chủng xem như giá trị thấp nhất một loại kia. Cũng đừng khinh thường này miếng linh chủng, coi sinh cơ, nên là một cái lục phẩm linh chủng. Có một kết đang hậu kỳ tu vi thanh lãnh nữ tu lạnh lùng nói ra, không sai, là lục phẩm thiên nguyên quả, không thuộc về này phương giới vực, bồi dưỡng thành thuộc về sau, uống vào linh quả, trong cơ thể có thể sinh ra vô tận nguyên khí. Tăng thêm thọ nguyên, dù cho đối với nguyên anh cảnh giới tu sĩ đều có không tầm thường hiệu quả. Nơi xa một tên khí tức như sâu như biến tu sĩ mở miệng nói ra, tu sĩ đại khái suất là một tên nguyên anh chân quân, trong mắt mọi người rất có uy thế, nói tới lời nói không có có nhận đến bất kỳ nghi ngờ nào. Chúc mừng vị đạo hữu này, theo cố trong đá mở ra lục phẩm linh chủng. Ngọc Hoàng thật không có hiển lộ ra mấy may dị dạng, hai tay dâng linh chủng, mỉm cười đưa cho Lục Huyền. May mắn may mắn. Lục Huyền vội vàng tiếp nhận, gọi tháng may mãn. Vị đạo hữu này phúc duyên thâm hậu a. Lục phẩm linh chủng, trong đại sảnh đại bộ phận tu sĩ trong mắt, đều xem như trân quý bảo vật, mọi người nhìn đem linh chủng đế vào túi trữ vật Lục Huyền, dùng dập lộ ra hậm vẻ mặt, lục phẩm linh chủng, vận khí tốt có thể bán ra gần 10 vạn hạ phẩm linh thạch, 2 vạn đổi 10 vạn, kiếm lời lớn. Có tu sĩ tính toán Lục Huyền mở thạch lợi nhuận, trong lòng đau xót cản đậm. Vị đạo hữu này tại hạ thọ nguyên còn thừa không nhì, muốn từ đạo hữu trong tay mua đến này thiên nguyên quả linh chủng, không biết đạo hữu có thế nói chuyện. Một tên khí tức hơi lộ ra suy bại kết đan trung kỳ lão giả đi đến Lục Huyền trước mặt, thần sắc nghiêm nghị hỏi. Thật có lỗi, tại hạ muốn tự mình bồi dưỡng này miếng linh chủng, tạm thời không có tính toán ra tay. Lục Huyền uyển chuyển cự tuyệt, linh chủng đối với hắn mà nói, ý nghĩa không đơn giản ở chỗ bản thân, càng quan trọng hơn là thành thục sau trùng sáng ban thưởng. Ban thưởng phong phú trình độ, thường thường mấy lần tại linh thực, hắn làm sao lại nhịn đau cắt thịt, đem linh chủng chấp tay nhường cho người. Long mổ nguyện ý ra 11 vạn hạ phẩm linh thạch, cái giá tiền này đã rất có thành ý. Lão giả tiếp tục hỏi, hệ đạo hữu vẫn là tìm phương pháp khác đi, có lẽ trực tiếp mua đến tăng thêm thọ nguyên linh đan linh dược sẽ càng tốt hơn một chút, dù sao lục phẩm linh thực có thể không dễ. Dàn như vậy đào tạo thành công. Lục Huyền không hề bị lay động, trầm giọng nói ra, lão giả bất đắc dĩ, đành phải đi ra. Lục Huyền lần nữa đi vào còn chưa xác nhận những cái kia cổ mặt đá trước. Thiên cố khó tìm hao linh chủng cơ hội, có thể được năm lấy cho thật chắc. Mở ra một viên lục phẩm thiên nguyên quả linh chủng về sau, trong lòng của Hần Hào tình vạn trượng, nếu là dưới tình huống bình thường, đạt được một viên lục phẩm linh chủng đã kiếm lời tất nhiều, nên có chừng có mực. Có thể Cố Ngọc Hiên vốn là bảo lâu khí linh đưa ra, hắn tự nhiên không cần phải lo lãng hao đến quá lợi hại dẫn tới phiền toái, dùng khí linh loại kia chơi đùa tính tình, có lẽ còn ước gì Lục Huyền mở ra đại bảo bối đâu. Quả nhiên, cảm giác được Lục Huyền ánh mắt, tên kia khí linh hóa thân thon gầy trung niên quay đầu lại, 10 điểm nghịch ngợm hướng hãn nháy nháy mất. Tiền bối ngươi có thể hay không biến phó tốt túi da làm tiếp những động tác này, Lục Huyền vô lực chửi bậy, hao tận lông dê ý nghĩ càng thêm mãnh liệt, nhất định phải dùng cao gia linh chủng đền bù chính mình thụ thương tâm linh, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Theo bảo lâu khí linh nói, cố thạch đến từ dị vực bỏ di động thiên, có không ít có chút thần dị, cơ. Thạch toàn bộ dò xét một lãng, tốt như vậy. Lục Huyền quyết định đem trong phòng khách hết thảy cố y không có phản ứng. Vẫn là không có phản ứng. Hắn chậm rãi từng cái xem từng cái dị tượng xuất hiện cố thạch, liên tục lật ra mấy chục khối, trong đâu một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ hiển hiện, liên trong lòng hắn thất vọng lúc, một khối kỳ dị cố thạch nhẹ nhàng hạ xuống, cố thạch mặt ngoài có lấy trùng điệp dị tượng, phong, lôi, thủy, hỏa. Mỗi một trọng dị tượng phân biệt rõ ràng, rồi lại một cách tự nhiên dính vào cùng nhau. Cố thạch hạ xuống về sau, hắn tâm thần trước sau như một ngưng tụ tại mặt ngoài bên trên, ngoài ý liệu là, lần này trong đầu có một đạo suy nghĩ chợt lóc lên. Bát trọng cung, thất phẩm linh thực, động thiên bản nguyên khí tức thai nghén mà thành, hoa nở bát trọng, mỗi một trọng linh hoa đều ẩn chứa kỳ dị hiệu dụng, bồi dưỡng. Phương thức không giống nhau, nở rộ độ khó cùng linh hoa phẩm giai không ngừng tăng lên, cuối cùng nhất trọng cao tới thất phẩm. Nhất trọng một thiên địa. Thất phẩm linh chúng. Chính giữa, khí linh tiếu nhân đang nằm nghiêng tại một cái ghế gỗ lên, nó bảo tháp hình thân thể thẳng tắp nằm, nhìn qua cực kỳ cứng đờ, mơ hồ ngũ quan bên trên rồi lại hiển lộ thoải mái dễ chịu cảm giác, mâu thuẫn mà hòa hợp. Lục tiểu hữu, liền tại ta chỗ này tránh đầu gió di. Không nghĩ tới ngươi cái tên này có thể khai ra thất phẩm linh chủng, nói một chút, có cái gì bí quyết? Nếu là dạy cho ta, về sau Nga đến cái kia bỏ đi động thiên. Liền cũng có thế đi mở bảo vật khôi phục diện mạo như trước bảo tháp khí linh nải thanh nải khí hỏi. Hồi bấm tiền bối, văn bối cũng chỉ là may mắn. Lục Huyền thần sắc tự nhiên nói, lừa gạt người khác có khả năng, cũng không thế gạt ta nha. Ta có thế là thấy rất rõ ràng, ngươi là có phương pháp đặc thù tích. Mà lại, bốn tảng đá, ngươi liền mở ra hai kiện bảo vật, cũng đều là linh chủng, này không bày rõ ra mà. Khí linh tiểu nhân nhọn đầu hết lên. Đối với Lục Huyền nói cực không tin. Xác thực chủ yếu là dựa vào vận khí, bất quá cũng có một chút điểm đặc thù nhân tố. Lục Huyền trầm ngâm một hồi, thấp giọng nói ra. Nói một chút, có cái gì đặc thù nhân tố? Khí lĩnh tiểu nhân duỗi ra một cây xà ngang cánh tay, quơ quơ, âm điệu sữa manh, ngữ khí lại ông cụ non hướng Lục Huyền hỏi. Tiền bối hiểu tại hạ, tại linh thực một đạo bên trên có lấy không sai thiên phú, y. Trong đó chủ yếu nhất, chính là có thể cảm ứng được linh chủng sinh cơ, vô luận là tại linh nhường bên trong, vẫn là địa phương khác, ta đều có thể phát giác được linh chủng. Linh thực sinh cơ. Đang đánh cược thạch lúc, chính là bằng vào này một năng lực đặc thù cảm ứng được cố trong đá mặt chất chứa linh chủng, e chăng qua là không nghĩ tới, cố trong đá linh chủng như thế hiểm hoi, đúng là lục phẩm thất phẩm. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói, hắn vì để tránh cho dẫn tới khí linh sinh nghĩ, chủ động cởi trần ra một chút linh thực thiên phú đương nhiên. Không có cáo trì đối phương chính mình chỉ cần linh chủng, liền có thể biết được linh chủng chủng loại, lai lịch, điểm đặc biệt, bồi dưỡng phương thức các loại. Tại linh thực sinh trưởng lúc, còn có thể hiểu rõ đến linh thực kỹ càng trạng thái, lại càng không cần phải nói chờ linh thực thành thục về sau, có thể theo trùng sáng bên trong thu hoạch đủ loại trân quý bảo vật. Khó trách ngươi một cái tán tu, tại linh thực bên trên lợi hại như vậy, nguyên lai là có loại kia thiên phú, Có cũng như thường, không cần quá mức che giấu, ta liền từ trước tới giờ không cùng người nói, ta đang tìm kiếm bảo vật bên trên cũng có được đặc biệt thiên phú. Khí linh tiểu nhân cười hắc hắc cờ, nhọn đầu ngửa ra sau ngưỡng. Vậy dĩ nhiên không sánh bằng tiên bối thiên phú. Lục Huyền cúi đầu nói ra. Ngươi có lợi hại như vậy linh thực thiên phú, cái kia liền không thể lãng phí a, nhất định phải thật tốt lợi dụng. Chờ ngươi tu vi cao thêm chút nữa, có thế để dàn xuyên toa hư không giới vực, ta đưa ngươi một cái đại cơ duyên. Khí lĩnh tiểu nhân lắc lắc xả ngang cánh tay, đắc ý nói ra. Đa tạ tiền bối. Lục Huyền kính cẩn thi lễ, hướng Bảo Lâu khí linh biểu thị cảm kích. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, chờ rời đi cái này dâm ổ, ta liền đưa ngươi xuống. Khí linh tiểu nhân nói xong, trong nháy mắt theo Lục Huyền trước mặt tan biến. Lục Huyền khi xuất hiện lại, đã phát hiện mình tại một gian u tình phòng ốc bên trong, hắn thản nhiên tự nhiên, nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu tại kiểm kê lấy lần này hoan hỷ tỉnh động một nhóm thu hoạch, ba cái lục phẩm dâm tân hoa linh chủng, một viên lục phẩm thiên nguyên quả linh chủng, còn có một viên thất phẩm bát trọng cung linh chủng. Ngoài ra còn có mê tiên đào trùng sáng mang tới 20-30 vạn hạ phẩm linh thạch, mặt khác tỉnh thần thạch cái gì, hoàn toàn có thế bỏ qua không tính. Không nghĩ tới này hoan hỷ tỉnh động là như thế một chỗ phúc địa a, thế mà có thể được đến nhiều như vậy cao giai linh chủng. Yêu đến, lần sau còn muốn tới. Đến mức trả giá, cùng thu hoạch so sánh liền thiếu đi rất rất nhiều vên vẹn mở hoa đá phí tầm vạn hạ phẩm linh thạch ân, còn có một chút nguyên dương mấy ngày vẽ sau. Lục Huyền đi theo khí linh tiểu nhân trở lại Trích Tình lâu bên trong, hắn hướng khí linh tiểu nhân từ biệt về sau, liên khôi phục diện mạo như trước, thuận đường mua sắm một chút tu hành tài nguyên, lúc này mới trở lại trong động phủ. Võ kinh vô hiểm, thuận lợi hồi phủ, bởi vì ngoài ý muốn đố thạch duyên cổ, hắn cũng không có lại đi phong nguyên tình động tìm kiếm phù hợp động phủ, chỉ có thế thay thời cơ, lại đi thăm dò điều tra. Lục Huyền xác nhận động phủ không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, yên tâm mở ra hai lớn phòng hộ trận pháp. Nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống đất, rễ cao gia linh thực cả ngày càng nhiều, đối với linh khí chất cùng lượng yêu cảo đồng dạng đề cao, trong động phủ linh khí có chút không quá đủ a. Hắn trong lòng có chút ưu sầu, rễ dâm tân hoa, quá trình trưởng thành bên trong cần dâm quế tà vật, hoặc là nguyên âm nguyên dương tấm bổ, tiền kỳ bồi dưỡng có góp nhặt nhiều năm mê tiên đào chướng. Khí, vấn đề không lớn. Thiên nguyên quả, đối với linh nhưỡng linh khí linh tuyền chờ yêu cầu cực cao, có mộ linh nhưỡng cùng tuyết long thánh tuyền các loại cũng có thể bồi dưỡng đến nhất. Định giai đoạn. Đến mức này bát trọng cung, vậy cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, cũng may có khả năng phát giác được linh thực trạng thái, rõ ràng cụ thể bồi dưỡng phương thức. Lục Huyền âm thầm cảm thần nói. Hắn tới đến trong linh điền, một hồi không thấy, lúc trước giao xuống hơn 100 miếng băng huỳnh thảo linh chủng đã mọc rễ nảy mầm, to băng ngón tay lá non tại trong gió nhẹ không ngừng chập chờn. Chung quanh linh nhưỡng ngưng kết ra một tầng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hơi mỏng băng sương, đây chính là hân đột phá tới kết đan trung kỳ then chốt, tự nhiên thật tốt sinh chăm sóc, hẳn thì triển ra tỉnh chuẩn tới cực điểm linh vũ thuật, đầy đủ tưới nhuộm tốt mỗi một gốc băng huỳnh thảo mầm non, tiếp lấy dò xét lấy còn lại linh thực. Bạch cốt sát sinh kiếm thảo thành thục. Tại đi vào kiếm thảo khu vực lúc, Lục Huyền ngoài ý muốn phát hiện cái kia gốc ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo phía dưới thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, kiếm thảo hình dạng như sâm bạch cốt kiếm. Mặt ngoài dài nhỏ to đá sỏi, tự hồ không có đi qua bất luận cái gì tàn luyện, lại có một loại sắc bén đến cực hạn kiếm ý quanh quấn mình, kiếm ý đẳng đẳng sát khí, phản phất thiên quân vạn mã tại quyết tử đấu tranh, mang có một loại khí thế một đi không trở lại, hơi không cẩn thận, thần. Tâm liền sẽ bị đưa vào sát ý trong chiến trường, thần hồn bị nhờ, íp, máu thịt cứng đờ. Tốt một thanh thiên sinh sát kiếm. Lục Huyền không khỏi cảm thán nói. Chương 718 các ngươi tu tiên. Ta làm ruộng. Động Huyền kiếm bia. Hắn cực kỳ tường tận xem xét một hồi trong tay bạch cốt sát sinh kiếm thảo, lưu luyến không rời đem hắn đế vào thao trùng nang bên trong. Lập tức, ánh mắt hoàn toàn bị phía dưới lặng yên hiển hiện màu trắng trùng sáng hấp dẫn, trùng sáng hơi hơi lập lòe, dù cho Lục Huyền đã thu hoạch vô số cái, trong mắt hắn vẫn như cũ có khác dụ hoặc, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm đến trùng sáng mặt ngoài, trong chốc lát, trùng sáng im ảng vỡ vụn, đầy trời rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời, trên không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo bia đá hư ảnh, dùng tia chớp tốc độ chui vào Lục Huyền trong cơ thể, ngay sau đó, trong đầu một đạo suy nghĩ hiển hiện. thu hoạch ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo một gốc, thu hoạch được lục phẩm bảo vật động huyền kiếm bia. Suy nghĩ tan biến, một khối loan lỗ bia đá xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt, bia đá dài ước chừng 3 thước, cố lão loan lỗ, phản phất chảy qua vô số tuế nguyệt, chính diện có khay động huyền hai chữ, cong lên một nại vào bia ba phần, dường như kiếm. Khí để lại dấu vết, mặt trái lại có một thanh vô hình tiểu kiếm đứng ở trong tấm bia đá, chìm chìm nối nổi, lúc ẩn lúc hiện, phản phất tùy thời có thể bộc phát ra vô tận kiếm ý. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại đây loan lỗ trên tấm bia đá, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ bia đá tin tức cặn kẽ. Động huyền kiếm bia, lục phẩm bảo vật, nguồn gốc từ tại Thương Lan giới vô thượng kiếm đạo tông môn Động Huyền Kiếm Tông, chính là kiếm tông nguyên anh chân. Quân theo độc hữu động thiên động huyền kiếm vực bên trong thu thập vô số kiếm khí luyện chế mà thành. Kiếm bia vì Động Huyền Kiếm Tông tín vật, cùng Động Huyền Kiếm vực có chặt chẽ liên hệ, là tiến vào kiếm vực then chốt đồ vật. Kiếm bia vì vô số thuần túy kiếm ý kết hợp thể, kiếm tu tại Động Huyền Kiếm bia bên cạnh lúc tu luyện, tại kiếm đạo phương diện có làm ít công to hiệu quả, đồng thời, kiếm bia sẽ ảnh hưởng quanh mình nhất định phạm vi không gian, khiến cho dần dần trở thành một cái kiếm ý tiểu bí cảnh. Lục phẩm bảo vật, Động Huyền Kiếm bia, thượng đẳng kiếm đạo phụ trợ loại bảo vật. Lục Huyền nhìn trong tay loan lồ bia đá, trong lòng vui vẻ. Kiếm bia chẳng những có thể phụ trợ hãng tu luyện kiếm đạo công pháp, càng có thể ảnh hưởng không gian xung quanh, hình thành cùng loại kiếm ý bí cảnh tồn tại. Này hai đại công có thể đối với trước mắt Lục Huyền tới nói tác dụng cực lớn, nhất là người sau, khiến cho hắn có cơ hội kích thích cái tiếu ra phẩm cấp cao kiếm thảo chủng loại. Hắn hiện tại đã nghiên cứu bồi dưỡng ra tam phẩm lôi mang kiếm thảo, cần phải muốn đem nó cải tiến thành tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm chủng loại mới kiếm thảo. Vậy liền tốn là có cùng loại Thiên Kiếm Tông kiếm trì bí cảnh linh địa. Mà Động Huyền Kiếm bia, liền có hy vọng hình thành thần kỳ như vậy dị địa. Từ nơi sâu xa tự có ý trời à. Trước đó Thiên Kiếm Tông, các pháp sư huynh chờ trở về Động Huyền Kiếm Tông, vốn cho rằng duyên phận đã hết, không nghĩ tới này Động Huyền Kiếm bia lại để cho ta. Cũng bạn cũ sinh ra một tỉa liên hệ. Tiến vào Động Huyền Kiếm vực tín vật, có lẽ có cơ hội tái kiến bọn hắn. Đến lúc đó, nếu là mang theo một hai loại cải tiến ra ngũ phẩm kiếm thảo, xuất hiện tại sư thúc sư huynh trước mặt, không biết bọn hắn lại là phản ứng gì. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn ngắm nhìn bốn phía, đem Động Huyền Kiếm bia chung dấu gian gieo trồng lấy mảng lớn kiếm thảo trong linh điền ở giữa, sau đó, thi triển dẫn thuật, trong vòng mấy cái hít. Thở liền có một tòa đơn giản phòng đá theo đất đai bên trong chui ra. Sau này sẽ là ta lĩnh hội, tu luyện kiếm quyết chỗ. Hắn nhỏ giọng nói câu, lại kiểm tra bên cạnh một bụi khác ngũ phẩm phân quan độn ảnh kiếm thảo, bởi vì lĩnh ngộ ra, phân quan kiếm kinh lúc muốn so. Sát sinh kiếm kinh muộn không ít, phân quan độn ảnh kiếm thảo phía dưới thanh tiến độ còn kém một. Đoạn nhỏ, bất quá dựa theo như thường sinh trưởng quỷ tích, kiếm thảo không cần bao lâu liền có thể hoàn toàn chín mũi, đến mức thành thục ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo. Hắn dự định tạm thời lưu trong tay, kiếm thảo bản sẽ bất phẩm, tăng thêm hắn lĩnh ngộ ra thượng đăng kiếm quyết. Sát sinh kiếm kinh, cả hai hợp lại cùng nhau hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cũng xem như nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo mệnh để thu hoạch một cái lục phẩm bảo vật về sau. Lục Huyền bình tĩnh trở lại, tiếp tục dò xét lĩnh điền, xem, bồi dưỡng linh thực. Anh. Lấm bấm thanh âm vang lên, trốn ở ất một thanh lôi đăng bên trong thụ nương quơ hơi mỏng cánh chim bay ra, vây quanh Lục Huyền bay tới bay lui. Thế nào? Trong động phủ đợi đến còn dễ chịu a? Lục Huyền nhìn về phía cái này đẹp đẽ đáng yêu thảo một tỉnh linh, ôn nhu hỏi, e rất nhiều cao giai linh thực. Tiểu thụ nương hướng Lục Huyền truyền tới một đạo suy nghĩ, chúng nó tuyệt đối không ngờ rằng, tiến vào nơi này liền phản phất đi vào một chỗ thể ngoại đào nguyên, đủ loại hiếm hoi linh thực bốn phía đều là, sinh cơ nồng đậm, đối với này chút tiểu tỉnh linh tới nói đại bố đặc biệt bố, nguyên bản nhỏ gầy thân thể đều mượt mà một chút. Mỗi ngày phiền toái lớn nhất không phải cân nhắc muốn làm sao mới hấp thu đến đầy đủ thảo một linh khí. Mà là ru su không biết muốn tuyến chọn thế nào một gốc linh thực chạy ngày này, Lục Huyền lại mang về nhiều gốc cao giai linh chủng về sau, loại cảm giác này liên càng cường liệt. Nơi đây vui, không nghĩ thục, những hạnh phúc này phiền não để chúng nó hoàn toàn quên tại phía xa thanh một tỉnh động bên trong đồng loại cùng Huyền Cực thụ mẫu, Lục Huyền thoáng trấn an chúng nó một phiên, trở lại trong sân. Trong đình viện, bàn điểu đang miễn cưỡng ngã sấp trên đất, thỉnh thoảng nhìn về phía trong góc vui chơi chơi dùa lôi long hồng cùng thanh nhạc lân ấu thú. Thanh nhạc lân ấu thú sinh hạ không đến bao lâu, vẫn chỉ là nho nhỏ một đầu, hồn nhiên không có thể hiện ra khuất phục bách thú bá đạo thiên phú. Lôi long hống nhiều như thế một cái tiểu đồng bọn, cỏ tịch tính tình sáng sủa rất nhiều, mang theo thanh nhạc lân bốn phía chạy tán loạn, một bộ muốn đem tiểu đệ đệ này chiếu cố tốt đại ca ca bộ dáng. Hôm nay tâm tình tốt, tới thật tốt tụ xuống. Hắn linh thức quét qua, hướng trong động phủ hết thảy linh thú truyền đưa tới một đạo suy nghĩ. Lập tức, theo trong túi trữ vật lấy ra một đống lớn xử lý tốt yêu thú thịt, lần này tiến đến Hoang Hy tỉnh động, hắn thuận đường tại Vạn Linh Thực Phú mua sắm số lớn mùi vị ngon yêu thú thịt, tăng thêm trong động phủ có mấy loại linh tương linh. Nhưỡng, còn có đủ loại phẩm giai linh quả, có thể kiếm ra một đạo phong phú tiệc, hao tới nhiều miếng lục phẩm thất phẩm linh chủng, lại thu hoạch lục phẩm động huyên kiếm bia, cái kia nhất định phải trắng trợn chúc mừng một thoáng. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, tiến vào trong phòng, lấy ra cái kia bình ủ chế hoàng tất viên ma tửu, cho mình cùng với một đám linh thú rót tràn đầy một chén Lôi Long Hồng, Thanh Nhạc Lân các loại, làm bộ bưng lấy chén rượu, ngụm nhỏ nuốt lấy vàng ống linh tửu, ly hỏa giao, bàn điểu chờ thì dùng sức khẽ hấp, chén rượu bên trong viên ma tửu hóa thành một đầu tỉa nước nhỏ, trần vào chúng nó trong cơ thể, vài đầu tiếu thụ nương thân hình thu nhỏ, vây đứng tại chén rượu bên bờ bên trên, hưởng thụ. Lấy viên ma tửu mạnh mẽ tửu kình, trong suốt dược trị dứt khoát trực tiếp ngâm mình ở viên ma tửu bên trong, chỉ thấy vàng ống linh tửu chậm rãi giảm xuống, Lục Huyền mỉm cười, một ngụm uống vào trong tay viên ma tửu, lập tức, vàng ống linh tửu chảy qua toàn thân, huyết khí quẩn cuộn, toàn thân ấm áp, phản phất có được dùng không hết sức lực hơn đứng dậy, lung la lung lay, mắt say lờ đờ mông lung, đi đến từng cái linh thú trước mặt, thỉnh thoảng nhăn nơi này, sờ sờ đầu kia. Đến, so cái tâm. Lục Huyền đi đến Đạp Vân Linh Miêu trước, một thanh nắm chặt muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào nó. Ngào. Đạp Vân Linh Miêu to đá sỏi mà lại mang theo vài phần kẹp ý thanh âm vang lên, làm ra một bộ thoát khỏi bộ dáng, vừa bất đắc dĩ chờ ở tại chỗ. Lục Huyền đưa nó thính tai bên trên cái kia hai đóa trắng xám lông tóc nắm chặt thành một cái tâm đồ án, nhìn trong sân vung lấy rượu bị điên từng cái linh thú, mỉm cười. Chương 719 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Dị chủng ngũ hành quả. Hôm sau, Lục Huyền theo trong ngủ mê tỉnh lại, kinh ngạc nhìn nóc nhà, ngày này viên ma tử hậu kình thật sự là quá lớn, suốt cả đêm đều không triệt để khôi phục tỉnh táo. Bất quá, hiệu quả cũng có chút không tầm thường. Hắn cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy mấy phân huyết khí cũng như có như không ấm áp khí lưu, trong lòng cảm khái nói. Vẫn phải đi cửu nho bảo thụ nơi đó, cho Hồng Khinh Hải đưa chút di, Lục mình đợi tại cái kia phương tiểu thiên địa thời gian dài như vậy, nhất định phải thật tốt khao một thoáng. Hôm qua bởi vì quá nhiều linh thú duyên cớ, hắn cũng không có đem Hồng Khinh Hải gọi tới. Vừa vặn muốn đi xem, bồi dưỡng một thoáng cửu nho bảo thụ, thuận tiện cho Hồng Khinh Hải mang một ít viên ma tửu di qua, Lục Huyền thâm nghĩ lấy, đi vào trong lấy cửu nho bảo thụ linh điền khu vực, xuyên qua mấy đạo giản dị cấm chế, tiến vào bên trong, một đạo trong sáng ôn hòa thanh âm tại hắn bên tai vang lên, cách đó không xa cửu nho bảo thụ tại văn khí kích thích dưới, cành lá rì rào động lên, thỉnh thoảng có chữ màu đen, hư ảnh chui vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa, bảo thụ đã dài đến. Cao đến một người, xa xa liền có thế ngửi dược mùi mực khí tức, như người nội tâm không tự chủ được an định lại. Lục tiền bối. Hồng Khinh Hải đọc thơ văn hoàn tất, trước tiên hướng Lục Huyền kính cấn thị lễ, Lục Huyền khoát tay áo, đi vào cửu nho bảo thụ trước, ngó nhìn này một nho đạo trân quý linh thực kỹ càng trạng thái, lập tức, căn cứ bảo thụ nhu cầu, cung cấp cho nó đầy đủ linh vũ tưới nhường. Bảo thụ lớn lên coi như không tệ. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Lục Huyền bồi dưỡng tốt cửu nho bảo thụ về sau, đi vào Hồng Khinh Hải trước mặt. Văn bối nên. Hồng Khinh Hải cúi đầu nói ra. Nơi này có một bình nhỏ linh nhưỡng, ta gần đoạn thời gian nhưỡng chế ra, mùi vị không sai, còn có thể tăng lên thân thể cường độ, ngươi nếm thử. Lục Huyền đưa cho Hồng Khinh Hải một cái đựng lấy viên ma tử bạch ngọc bình nhỏ, này linh nhưỡng. Linh lực càng như thế nông đậm. Hồng Khinh Hải cảm thụ được bình nhỏ bên trong vàng ống linh nhưỡng đồ giàu tĩnh khiết linh khí, nhịn không được cảm thần nói. Ngũ phẩm linh nhưỡng. Lục Huyền mỉm cười nói đơn giản nói. Ngũ phẩm. Này như thế nào khiến cho? Hồng Khinh Hải nghe vậy, lộ ra kinh ngạc thần sắc, cố nén ngũ phẩm linh nhưỡng dụ hoặc, đưa nó đưa tới Lục Huyền trước mặt hắn vừa mới đột phá đến trúc cơ cảnh giới không có mấy năm, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ có cơ hội uống vào ngũ phẩm linh nhưỡng. Gọi ngươi cứ uống, hà tất lề mề chậm chạp. Lục Huyền thần tình nghiêm túc mấy phần, trầm giọng nói ra. Phải. Văn bối tuân mệnh. Hồng Khinh Hải thấy Lục Huyền tự hồ có mấy phần không vui, sợ chọc giận hẳn, vội vàng nhận lấy. Đa tạ tiền bối ban thưởng như thế đại lễ. Hắn thụ sủng nhược kinh, quỳ một chân trên đất, trên nét mặt tràn đầy cảm kích hơn tới đến Lục Huyền động phủ, bản ý là mượn bồi dưỡng linh thực cơ hội, tìm cho mình đến một chỗ che chở chỗ không nghĩ tới. Sau khi tiến vào, Lục Huyền cung cấp cho hắn một cái linh lực nồng đậm tĩnh khiết tu luyện hoàn cảnh, tại hắn nếm thử trúc cơ lúc còn tặng cho một viên trấn trúc cơ đan, hiện tại lại có ngũ phẩm linh nhưỡng. Như mỗi một loại này, khiến cho hắn sao có thể không lòng sinh cảm kích. Này viên ma tử hậu kình có chút lớn, chính ngươi gia tăng chú ý. Tốt nhất là điểm mấy lần uống vào, chậm rãi tiêu hóa. Lục Huyền nói với Hồng Khinh Hải, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Hồng Khinh Hải đưa mắt nhìn Lục Huyền rời đi, nhìn trong tay vàng ống linh nhưỡng, trong lòng đối với Lục Huyền lòng cảm kích lại dày đặc mấy phần. Theo Hoang Hy tỉnh động trở về mấy ngày về sau, Lục Huyền lại khôi phục được lúc trước bình tình phong phú làm ruộng sinh hoạt, không cần bốc lên nguy hiểm đi cùng yêu thú, tu sĩ, tà túy chờ tranh đoạt cơ duyên, chỉ cần im lặng đợi tại động phủ, bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú. Hắn một mực làm ruộng, mặt khác giao cho trùng sáng, này ngày, tại đem trong linh điền rất nhiều linh thực dốc lòng bồi dưỡng về sau, Lục Huyền tiến vào huyễn diệt ngũ hành trận bên trong, đem đặt ở trung tâm trận pháp ngũ. Hành quả linh chủng lấy ra lúc trước, vì kích thích cải tiến ngũ hành quả cùng địa hỏa tâm liên hai đại tứ phẩm linh chủng, hắn đem ngũ hành quả linh chủng để vào ngũ phẩm ngũ hành trận pháp bên. Trong, địa hỏa tâm liên linh chủng thì dùng thuần dương chân hỏa ngày đêm kích thích địa hỏa tâm liên sơ kiến hiệu quả, đã được đến dị biến linh chủng đến mức ngũ hành quả, một thẳng đến trước mắt chưa từng xuất hiện rõ ràng biến hóa, hắn dựa theo thường ngày, sẽ có lấy ngũ thải ban lan quảng sáng linh chủng để vào linh nhưỡng bên trong, thần tâm ngưng tụ trên đó. Ngũ hành quả, tứ phẩm linh thực. Ngũ hành quả, từng đạo quen thuộc suy nghĩ xuất hiện trong đầu, tin tức giống như giúp, cho thấy linh chúng chưa từng xuất hiện biến hóa mới. Ừm, giống như này miếng ngũ hành quả linh chủng có chút không giống. Lục Huyền chú ý tới trong tay hình bầu dục linh chúng cùng với những cái khác linh chủng hơi có khác nhau, bên trong vẫn là có ngũ thải ban lan linh quang, nhưng cùng với những cái khác linh thực khác biệt chính là, linh quang cũng không là phân biệt rõ ràng, mà là dung hợp lại cùng nhau, ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi. Không phân khác biệt. Hy vọng có thể mang đến tốt biến hóa. Lục Huyền trong lòng đối với này miếng linh chủng có mấy phần mong đợi, đem hắn trồng vào linh nhưỡng bên trong, thần tâm ngưng tụ trên đó. Dị chủng ngũ hành quả, tứ phẩm linh thực, bình thường ngũ hành quả linh chủng tại ngũ hành trận pháp lực lượng kích thích hạ mà dẫn đến phát sinh dị biến, cần lấy ngũ hành lĩnh lực bồi dưỡng, thành thục sau chất chứa càng thêm nồng đậm tính khiết ngũ hành linh khí, có thể luyện chế ra phẩm chất thượng đăng ngũ hành đan. Linh thực bên trong ngũ hành tương sinh tương khắc, nhất định phải duy trì ngũ hành linh lực cân bằng, bằng không bất lợi cho ngũ hành quả linh thực sinh trưởng. Không có người so Nga càng hiếu ngũ hành. Cuối cùng xuất hiện dị chủng ngũ hành quả. Lục Huyền trong lòng vui vẻ. Mượn dùng ngũ phẩm huyền diệt ngũ hành trận bên trong ngũ hành huyễn thú, kích thích tẩm bổ ngũ hành quả linh chủng lâu như vậy, cuối cùng là có tốt biến hóa. Mặc dù vẫn như cũ là tứ phẩm linh thực, nhưng cũng là một cái khởi đầu tốt, chỉ muốn tiếp tục kích thích tấm bố, đạt được càng nhiều dị chủng ngũ hành quả linh chủng, đem hẳn bồi dưỡng thành thục, lại di kích thích tấm bố, cứ tiếp như thế, đem tứ phẩm ngũ hành quả linh chủng cải tiến vì ngũ phẩm ở trong tầm tay, hắn có thể kịp thời phát giác được linh chủng kích thích sau kỹ càng trạng thái, cho nên tiết kiệm vô số thời gian tĩnh lực, tự nhiên có sung túc lòng tin đem hắn cải tiến thành công, vẫn là đến có ngưng chủng chỉ pháp ba, không phải khó mà đạt được đủ nhiều linh chủng. Cũng là không thể nói đi cải tiến linh thực chủng loại phẩm giai, trong lòng của hắn cảm khái, tiếc nuối lúc trước vội vàng rút lui, không có từ tư nông điện hao tới càng nhiều ngưng chủng chỉ pháp. Bình thường ngưng chủng chỉ pháp chướng mắt, tam phẩm tứ phẩm lại đại thế năm giữ tại những cái kia đại tông môn, đại gia tộc trong tay. Văn là đến mượn nhờ thương hội lực lượng, xem có thế hay không tìm tới một chút ngưng chủng chỉ pháp, tìm tới sau lại đi tìm tương ứng linh thực tới bồi dưỡng. Trước mắt hắn trong tay cũng có mấy loại không sai ngưng chúng chỉ pháp, công dụng rộng rãi nhất tự nhiên là băng huỳnh thảo cùng bình thường kiếm thảo, ngoài ra còn có luyện chế trúc cơ đan tầng nguyên thảo, dưỡng kiếm hồ lõ các loại, cùng với ngũ hành quả cùng địa hỏa tâm liên hai loại tứ phẩm linh thực ngưng chủng chỉ pháp. Ngũ hành quả linh chủng bên trong có bộ phận nhận ác tính kích thích, biến thành phế loại, còn lại phần lớn bình thường linh chủng thì bị Lục Huyền tiếp tục để vào trung tâm trận pháp, tiếp nhận ngũ hành lực lượng kích thích tấm bố, cái viên kia dị biến ngũ hành quả linh chủng thì bị hắn bồi dưỡng tại ngũ sắc thổ linh nhưỡng bên trong. Chờ thành thục về sau, lại dĩ dùng ngưng chủng chỉ pháp tới suy. Luận tìm tòi, đại lượng ngưng kết dị biến linh chủng, từ đó đi đến tốt tuần hoàn, mãi cho đến cải tiến ra ngũ phẩm ngũ hành quả mới thôi. Chương 720 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Câu hồn kinh. Một mình trong động phủ thời gian qua thật nhanh, đảo mắt một tháng đi qua, này ngày, Lục Huyền đang ở bồi dưỡng linh thực lúc, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo già nua thanh âm quen thuộc. Lục tiền bối, nhưng tại động phủ. Văn bối đưa cho ngài linh chúng tới. Một đạo nhân. Lục Huyền trong đầu hiển hiện một cái cao lớn mắt đỏ lão giả thân ảnh, chính là thương hội phân lâu trong kia tên giám bảo tu sĩ, ưa thích sưu tập các loại bảo vật, có một hàng. Nhái bảo lâu, tính tình thăng thần, hai người từng có không ít quan hệ, chính mình còn từng từ trong tay hắn trôi qua cái kia tấm bố sát nguyên quả thanh đồng trường kích, cùng với lục phẩm hài ma quang linh chủng. Nguyên lai là một đạo hữu, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Lục Huyền mở ra trận pháp, đem lão giả cao lớn đón vào, y không dám không đám, là vãn bối quấy rầy tiền bối thanh tu. Một đạo nhân nghe vậy, vội vàng khoát tay nói ra, hai người một trước một sau tiến vào viện. Lục tiền bối, lúc trước ngươi từng nói với văn lâu chủ lên, muốn thương sẽ hỗ trợ sưu tập một chút lôi bạo liên linh chủng. Văn lâu chủ theo tống bộ cùng với các nơi phân bộ sưu tập đến không ít, cố ý nhường tại hạ mang đến giao cho lục tiền bối ngài. Một đạo nhân uống vào một mụn ngọc tấy linh lộ, trực tiếp nói thẳng ý đỡ đến. Vất vả một đạo hữu cùng với văn đạo hữu. Lục Huyền mỉm cười nói, tứ phẩm linh chủng, dù cho số lượng nhiều một điểm, đối với Hải Lâu Thương Hội tới nói cũng không phải việc khó gì, đương nhiên, đây cũng là Lục Huyền thân phận cao thể hiện, làm thương hội khách khanh, lại không ngừng biểu hiện ra tại linh thực bên trên thiên phú cùng tạo nghệ, thương sẽ tự nhiên sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của hắn. Lục tiền bối, nơi này là 30 miếng lôi bạo liên linh chủng, còn mời tiền bối xem qua. Một đạo nhân lấy ra mấy chục miếng bạc bạch liên tử hình đáng linh chủng. Linh chủng mặt ngoài có một đạo dài nhỏ lôi ngân, bên trong ấn chứa như có như không lôi đình. Khí tức y không sai, đều là thượng đẳng linh chủng, thương hội có lòng. Lục Huyền xác nhận linh chủng không sai, chậm rãi gật đầu, e không biết linh chủng giá cả như thế nào. Hắn mặc dù thân là thương hội khách khanh, nhưng cơ bản công và tư rõ ràng vẫn là muốn làm được, có thể làm cho thương sẽ hỗ trợ sưu tập đến nhiều như vậy lôi bạo liên. Linh chủng đã rất không dễ dàng. Lại bạch chơi lời liền có chút quá mức, để theo tổng bộ ý tứ, có hai loại phương án. Một là đêm này chút lôi bạo liên linh chủng ủy thác cho tiền bối bồi dưỡng chờ thành thục sau lại căn cứ hạt sen số lượng, phẩm chất tới đỡ cho tiền bối trả thù lao. Một loại khác thì là cũng hơi thấp giá cả bán cho tiền bối ngài. Cụ thể như thế nào còn mời tiền bối chính mình định đoạt, hề một đạo nhân nhẹ nói ra. Loại thứ hai đi. Lục Huyền trầm ngầm một hỏi. Làm ra quyết định, nếu là thả trước kia, hắn đại khái suất chọn loại thứ nhất, trả thù lao thêm trùng sáng, song trọng bạch chơi, có thể hiện ở đây, vậy sẽ phải xem tình huống mà định ra, có tiệm tạp hóa ra tay trùng sáng bảo vật cùng với thành thục linh thực về sau, trong tay hắn linh thạch đã không biết có nhiều ít, mặt khác lôi bạo liên hạt sen công dụng rộng. Khách, có thể dùng tới chăn nuôi lôi long hống, phụ trợ tu luyện lôi pháp, tự nhiên không nhìn trúng cái kia ba dưa hai táo trả thù lao. Thương hội quyết định giá cả là mỗi miếng linh chủng 5.000 hạ phẩm linh thạch, không biết tiền bối có thể hay không tiếp nhận. Có khả năng. Lục Huyền nhẹ gật đầu, hơn mới vừa gia nhập thiên tình động lúc, ở trong thương hội mua đến một viên lôi bạo liên linh chủng, nhớ đến lúc ấy bỏ ra 6.000 hạ phẩm linh thạch, hiện tại cho cái giá. Tiền này đã 10 điểm ưu đãi, hắn lúc này lấy ra 1.500 linh thạch trung phẩm, theo lão giả trong tay tiếp nhận 30 miếng linh chủng, đúng rồi, lục tiền bối, văn bối còn có một chuyện. Một đạo nhân xác nhận linh thạch số lượng không sai, lưỡng lự một hồi, nói với Lục Huyền. Đạo hữu thỉnh giảng. Tiền bối chưa tấn thăng kết đan lúc, từng từ vãn bối nơi đó mờ được một viên cố quái linh chủng, đời văn bối gieo trồng. Lúc ấy bởi vì lẫn nhau không đủ hiểu, linh chủng giá trị lại không thấp, tiền bối liền thế chân một kiện bảo vật tại ta nơi đó, không biết tiền bối có hay không nhớ kỹ. Là có việc này. Văn bối có việc muốn về một gia. Cân bể quan rất lâu, chẳng biết lúc nào lại có thể nhìn thấy tiền bối, bởi vậy này đoạn định đầu tiên liền trả lại tiền bối. Đến mức cái kia hài ma quan linh thực, liền vẫn là giao cho tiền bối ngài bồi dưỡng, chờ thành thục sau lại cáo tri văn bối một tiếng là đủ. Lão giả theo trong túi trữ vật lấy ra một đoạn khói đen quanh quẩn UH mũi tên nhỏ. Tốt, cái kia hài ma quan ngươi có khả năng yên tâm, đến lúc đó nhất định sẽ giao cho ngươi. Lục Huyền gặp hắn thần sắc kiên định, không có chối từ. Tiếp nhận đinh đầu tiễn, hắn xem lão giả trong cơ thể linh khí dồi đào, thần hồn hòa hợp, nhãn tình sáng lên, khi một đạo nhân trở về là vì đột phá kết đan. Hắn mỉm cười hỏi. Gần đoạn thời gian tu luyện chợt có đoạt được, có một tia thời cơ đột phá, bởi vậy cố ý hồi trở lại một gia. Một gia có tốt hơn linh khí hoàn cảnh, còn có tăng lên kết đan xác suất thành công linh vật, có tộc bên trong trưởng bối hộ pháp, chắc hẳn tấn thăng khả năng sẽ lớn hơn một chút. Một đạo nhân trên mặt ý mừng ức chế không nói. Vậy Ly mong ước một đạo hữu thành công tấn thăng kết đan. Lục Huyền chúc phúc nói, nghe đến lão giả tấn thăng kết đan thường có nhiều như thế trợ lực, trong lòng của Hần Hào không gợn sóng, mặc cho ngươi điều kiện cho dù tốt, cũng bù không được ta trùng sáng mấy cái. Đa tạ tiền bối, văn bối tận lực theo phía trước bối bộ pháp. Một đạo hữu cúi đầu nói ra, hài ma quan linh thực trồng ở tà dị trong linh điên, bên trong đều là máu thịt hỏng phách, Lục Huyền Liên không có nói ra khiến cho hãng đi xem một chút ý nghĩ. Lão giả tâm tư linh hoạt, cũng không có chủ động hỏi thăm, trong sân ngôi một hồi, thinh giáo một chút Lục Huyền tấn thăng kết đan kinh nghiệm, sau đó từ biệt rời di, Lục Huyền đưa tiễn hắn về sau, đi vào trong linh điền, hết sức không dễ dàng tìm tới một khối trống không diện tích hơi lớn linh điên, đem 30 miếng lôi bạo liên linh. Chủng trông vào linh nhưỡng bên trong gieo xuống về sau, thì triển tĩnh diệu đến cực hạn linh vũ thuật, từng tia từng sợi linh vũ tung bay rơi xuống, xâm nhập linh nhưỡng, làm dịu bên trong trắng bạc linh chủng. Hắn tới đến tà dị trong linh điền, vừa mới đi vào, nồng đậm âm khiếu mặt, da thịt cảm giác được một cổ âm lãnh chỉ ý, trong đó còn có vô số oan hồn phiêu đảng, máu thịt dẫn đến, hài cốt khắp nơi trên đất, như là nhân gian luyện ngục. Lục Huyền đã sớm tập mãi thành thói quen, thần sắc bình tĩnh ngó nhìn rất nhiều tà dị linh thực. Nhiên hồn hoa thành thục. Hắn nhìn lên trước mắt một gốc thâm đen linh thực đỉnh một đóa u hắc đóa hoa thỏa thích nở rộ, trên đóa hoa không, từng con âm hồn bị không biết linh lực hấp dẫn tới, vừa mới tới gần u hắc đóa hoa, liền im án vỡ. Vụn, hóa thành vô số tro đen, lặng yên im ản dung nhập trong cánh hoa, có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hắc cơ quan, hào quang giống như là từng khối bất quy tắc mảnh vụn linh hồn, chìm chìm nối nổi ở giữa, tự hồ muốn lục hồn phách hút đi vào. Lục Huyền cẩn thận đem u hắc đóa hoa lấy xuống, để vào một bên, ánh mắt hoàn toàn rơi vào tùy theo hiến hiện màu trắng trùng sáng lên, hấp thu ta nhiều như vậy âm hỏng oán niệm, không biết có thể khai ra cái gì bảo vật ban thưởng. Trùng sáng tại linh thực đình hơi hơi lập lòe, có một cổ không hiểu dụ hoặc hồn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài, trong chốc lát, trùng sáng im ản vỡ vụn, như là pháo hoa nổ tung, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng phi tốc biến hóa, hình thành một bộ điển tịch hư ảnh, trong nháy mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể, thu hoạch ngũ phẩm nhiên hồn hoa một đóa, thu hoạch được lục phẩm công pháp. Câu hôn kinh.